Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, tinh thần lực phân thân. Bình tĩnh tiếng nói vang dội Bất Quy Uyên tầng thứ 3. Đám người kinh ngạc không thôi, lại có thể có người dám mắng Trung Châu Đường ra đường sát. Nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc là, tại thanh âm kia vang lên sau đó, Đường Sát sắc mặt biến lại biến, vẻ sợ hãi che kín trên mặt. Đây là người nào? Thậm chí ngay cả Đường Sát đều sợ hãi. Đám người quay đầu chung quanh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngay cả Liêu Uy, Dương Tam Kiếm cùng Lâm Tuyết Tinh, đồng dạng chung quanh. Lâm Tuyết Tinh nói, hẳn là triệt địa cảnh cường giả. Nam vực không có, thánh cảnh, từ siêu phàm, nhập thánh, thánh giả, chân thánh, chí thánh, lại đến triệt địa cảnh, đã không còn vừa đến cửu giai phân, vẻn vẹn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng là mỗi một cái tiểu cảnh giới giữa, đều là to lớn chênh lệch a. Tại Nam vực, Lâm Tuyết Tinh hết sức rõ ràng, chí thánh đỉnh phong liền là cực hạn, tỉ như tứ đại thế lực thủ lĩnh, người tới tu vi tại triệt địa cảnh, nhất định là Trung Châu cường giả. Nghe nói tại Trung Châu, võ đạo chín cảnh cường giả đầy khắp nơi, thánh cảnh cường giả cũng lũ kiến bất tiên, lại là Trung Châu tới cường giả. Dương Tam Kiếm sắc mặt trở nên ngưng trọng, mơ hồ đoán được cái gì, quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc chẳng biết lúc nào đã hai quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều tại khẽ run, tức giận đã sớm bay lên. Thiếu chủ, Dương Tam Kiếm lo lắng hô nói. Dương Mạc trong mắt tức giận khó tiêu, trầm giọng nói, là Dương Hùng. Cái gì? Dương Tam Kiếm đại kinh, sư phụ hắn chính là Du Tuấn Hảo, do đó hắn nghe nói qua Dương Hùng chính là Dương gia đại trưởng lão. Dương Mạc cũng không có nghĩ tới, bản thân còn chưa đi hướng Trung Châu liền muốn cùng Dương Hùng đánh với. Lúc này bản thân tu vi không cách nào thi triển, nhưng là cho dù có thể vận dụng một tiếng tu vi, tại Dương Hùng trước mặt, lại có thể tính gì chứ? Dương Hùng, đây chính là có thể đánh toái không ở giữa siêu nhiên tồn tại. Hắn tu vi, tuyệt đối không ngừng triệt địa cảnh. Lần nữa nắm chặt hai quả đấm, Dương Mạc che kín tức giận trên mặt hiện lên không cam lòng. Năm đó may mắn sinh tồn, có thể bây giờ còn sẽ có nhiều như vậy may mắn sao? Giữa sân, Đường Sát trên mặt sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, hướng lối vào khom người nói, thấy qua Dương đại trưởng lão. Vù, đột ngột, một đạo già nua thân hình hiện lên ở Đường Sát trên không. Tại đây Bất Quy Uyên, hắn thế mà có thể đứng lơ lửng trên không. Lão giả râu tóc đều bạch, nhìn lên tới rất có tiên phong đạo cốt vị đạo. Ấm áp trên mặt 10 phần bình tĩnh, chỉ bất quá hắn phát ra khí tức, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão giả xuất hiện, lệnh đến tất cả mọi người cũng không dám ngẩng đầu. Quanh người hắn khí tức, phảng phất có thể làm cho người sinh lòng tự ti một dạng. Ngay cả Đường Sát, cũng là sợ hãi không dám ngẩng đầu. Giờ khắc này, chỉ có Dương Mạc tại trợn mắt nhìn. Dương Hùng, Dương Mạc trong lòng đang gầm thét. Chính là hắn, cướp đi bản thân võ ấn, đem bản thân ném vào không gian khe hở. Đêm hôm ấy, hắn nhất định phát động nổi loạn. Bây giờ hắn hoàn hảo tốt. Như vậy, cha mẹ như thế nào? Đường Sát, nho nhỏ thi tộc đều không giải quyết được. Trung Châu Đường ra mặt đều bị ngươi mất hết. Dương Hùng mở miệng, tiếng nói trước sau như một bình tĩnh. Đường Sát sắc mặt lại biến, thở mạnh cũng không dám ra. Dương Hùng khẽ lắc đầu, bình tĩnh trên mặt lóe lên lướt qua một cái nghiền ngẫm. Bất quá ném là ngươi Đường ra mặt, ta rất tình nguyện nhìn thấy. Đường Sát sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn khó coi. Cắn răng, rốt cục gồ lên dũng khí ngẩng đầu. Ta Đường ra, dung ngươi không được. Ân, ngươi chỉ là một đạo tinh thần lực phân thân. Tinh thần lực phân thân. Nghe vậy đám người đều là không nhẫn nại được hiếu kỳ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến. Nhưng mà đám người lại nhìn thấy Dương Hùng thân thể tản ra yếu ớt bạch quang, nhìn lên tới có chút mờ ảo vị đạo. Tại đây yếu ớt bạch quang phía dưới, rất khó thấy rõ thân hình hắn. Ha ha, không sai, chỉ là tinh thần lực phân thân mà thôi. Dương Hùng cũng không che giấu, cười nói. Đường Sát thở hồng hộc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra băng lãnh. Một đạo phân thân, cũng dám tại ta trước mặt làm phúc làm uy. Bản tôn tới còn không sai biệt lắm. Đường Sát vô cùng sinh khí. Hắn tốt xấu là chí thánh, thế nhưng là người có tên cây có bóng. Hắn thế mà bị Dương Hùng một đạo phân thân bị dọa. Giờ phút này kịp phản ứng, Đường Sát chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi. Tự nhiên là vô cùng sinh khí. Dương Hùng thản nhiên nhìn Đường Sát một cái, lập tức đem ánh mắt rời về phía huyết linh thi thánh. Lẩm bẩm nói, liền cái này các loại. Chờ, mặt hàng đều không giải quyết được. Ngược lại chúng thi độc. Đường Sát, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật không xứng để cho ta coi trọng. Tiếng nói mở miệng, Dương Hùng chậm rãi đưa tay. Bỗng nhiên, huyết linh thi thánh sắc mặt đại biến, không chút do dự bay ngược. Trước đó, hắn có thể dùng sức một mình trọng thương Đường Sát cùng Kim Dương Thú. Thế nhưng là giờ phút này, liền cùng Dương Hùng đánh một trận dũng khí đều không có. Mà thấy được Dương Hùng chuẩn bị xuất thủ, Đường Sát ánh mắt lại là sáng lên tới. Thần sắc trở nên hưng phấn. Hắc hắc, một đạo tinh thần lực phân thân mà thôi. Giết huyết linh thi thánh, ngươi lực lượng nhất định giảm nhanh. Đến lúc đó, liền là lão phu làm chết ngươi cái này phân thân thời điểm. Tinh thần lực phân thân, đây chính là tinh thần lực tu sĩ đến cực cao cảnh giới phương có thể ngưng tụ đặc thù tồn tại. Nắm giữ cùng bản thể một dạng ý thức. Chỉ bất quá tinh thần lực phân thân tu vi, so với bản thể chênh lệch rất xa. Mà còn bởi vì rời xa bản thể quan hệ, một thân lực lượng tiêu hao sau đó là không lấy được bổ sung. Chỉ biết càng ngày càng yếu, trừ phi nhanh chóng trở về bản thể. Đường Sát không nghĩ tới, thế mà sẽ có như thế cơ hội tốt. Chỉ cần đem cái này tinh thần lực phân thân chảm giết, như vậy Dương Hùng bản thể cũng sẽ bị trọng thương. Lại dám sai sử tinh thần lực phân trước người tới Nam Vực. Ngu ngốc, là ngươi. Đường Sát trong lòng mừng như điên, hưng phấn nhìn về phía Dương Hùng, chờ đợi hắn xuất thủ. Huyết linh thi thánh đang mà chạy, Dương Hùng lại không vội không chậm đưa tay, tựa hồ cũng không có dự định truy kích. Trong chớp mắt, huyết linh thi thánh đã đến trăm dặm bên ngoài. Đúng lúc này, Dương Hùng giơ lên đại thủ trên bay nhanh ngưng tụ ra một cái trường mâu. Trường mâu trên mênh mông tinh thần lực dũng động, đem quanh thân không gian đều chấn động đến run lẩy bẩy. Càng là cả kinh tất cả mọi người sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì trường mâu kia phát ra khí tức, phảng phất lệnh đám người tiến vào trong hầm băng một loại. Không khó tưởng tượng, nếu là bị trường mâu này oanh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết bay bụi yên diệt. Mà chạy huyết linh thi thánh sắc mặt đồng dạng trở nên vô cùng khó coi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã bị Dương Hùng tinh thần lực khóa chặt. Bất kể thế nào chạy trốn, đều không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Vù, đột nhiên, Dương Hùng ném ra bạch quang lấp lóe trường mâu. Trường mâu lóe lên liền biến mất, xuất hiện ở huyết linh thi thánh sau lưng. Huyết linh thi thánh con người bỗng nhiên thắt chặt, không chút do dự, thân hình bỗng nhiên hóa thành huyết vụ. Quái, huyết linh thi thánh, khó trách Đường Sát cái này ngu ngốc không có làm xong ngươi. Dương Hùng hơi ngoài ý muốn tự nói, lập tức lăng không dậm chân mà ra. Huyết linh thi thánh thân hình lần nữa gây dựng lại, chỉ bất quá hắn vốn là tái nhợt sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn trắng bệch. Khí tức cũng trở nên lộn xộn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Gặp Dương Hùng đuổi tới, huyết linh thi thánh vội vàng phục thêm một viên tiếp theo huyết sắc linh đan. Đột nhiên xoay người, khinh người quá đáng. Đúng, liền là khi dễ ngươi. Ngươi có thể làm ta gì? Dương Hùng nhàn nhạt nói ra, thân hình đã cướp đến huyết linh thi thánh trước người. Có thể làm ngươi gì? Vậy ngươi liền nếm ta thi tộc bên trong hoàng giả. Huyết linh thi thánh lợi hại. Huyết linh thi thánh nộ khí trùng thiên.